Khi hồ ly biết yêu. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao bà đã nhìn thấy gì về tương lai của bọn cháu? Cô nghi ngờ về khả năng đoán trước tương lai của bà nên có ý dò hỏi. Ta thấy máu và ba con người đang đứng trong hang động, một con gái bất tỉnh nằm trên đá. À, đột nhiên bà hét lên rồi ôm đầu. Nhìn bà như vậy cô cũng hiểu ra tương lai của mỗi con người đều do Thượng Đế sắp đặt cho nên con người không nên biết quá nhiều. Chuyện vừa rồi chính là do Thượng Đế đã trừng trị bà vì đã tiết lộ chuyện tương lai và hơn hết bà đang cảnh báo chuyện tình của hai người. Kết thúc một ngày ở Quang Du, đã đến lúc hai người trở về nhà. Tạm biệt mọi người, cô trần trừ nhìn bà không nói gì chỉ im lặng. Hai ông bà tiễn hai người ra tận bến tàu, đợi đến khi bánh xe lăn thì hai ông bà mới trở về. Bà định sẽ làm tổn thương Jin-woo sao? Ông ngoại Jin-woo lặng nhìn về phía xa xăm. Ông biết là tôi không còn lựa chọn nào khác mà chỉ có làm như vậy thì cả tôi và thằng bé mới có thể sống sót. Mình tò mò không biết họ có bí mật gì chăng? Cô có cảm giác lúc về nhanh hơn lúc đi bởi vì chỉ cần một tiếng, xe đã đến nơi. Cô mệt mỏi xách đồ xuống, không thèm gọi Jin-woo dậy, báo hại cậu đi thêm vòng nữa. Đáng đời cô phải trả thù vụ dám biến cô thành con lừa. Cũng may đồ đạc chỉ là cái túi nhỏ, không thì mệt đứt hơi rồi. Bỗng nhiên có một người đàn ông va vào cô, người đó rối rít xin lỗi. Cô cũng không so đo làm gì nhưng khi người đó ngẩng mặt lên. Chú Dung Cúc, ánh mắt cô ánh lên một tia hy vọng nhỏ nhoi. Cuối cùng chú cũng đến rồi. Cô hạnh phúc ôm lấy ông ấy. Còn ông tuy bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng nhận ra đứa cháu gái bé bỏng mà mình từng rất yêu thương. Do kia ông cháu đã lớn thế này rồi à, đẹp quá, đẹp y mẹ cháu vậy. Chú tự hào ra mặt, chú đã điều tra được chưa? Ta đã tìm ra nguyên nhân và cả hung thủ gián tiếp gây ra cái chết cho cha con. Bằng giọng nói ồm ồm nhưng ấm áp, ông nói tiếp. Cháu nhất định phải bình tĩnh khi nghe ta kể lại. Vâng chú, ông bắt đầu kể lại câu chuyện, từng chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng được ông kể lại rất tỉ mỉ. Bố con có một người em gái và chính cô ta đã nói cho bố con biết mẹ con là hồ ly. Dù bố con không nỡ nhưng ông bắt buộc phải giết chết chị Hamin và hai chị em con. Sau đó cô ta trở nên bất tử nhờ uống máu của cháu trai mình và sống đến ngày hôm nay. Chú biết cô ta không? Nghe xong cô không thể nào giảm độ lạnh của mình xuống được. Ta đã chụp lại hình của cô ta. Ông đưa ảnh cho cô xem. Do Ki-ung lấy tay che miệng lại vì quá sốc bởi người trong ảnh chính là bà của Jin-woo. Không ngờ người đàn bà này lại nham hiểu như vậy chỉ muốn bất tử mà thản nhiên lợi dụng anh trai giết chết hai đứa cháu của mình. Cô không thể tha thứ cho bà ta cho những chuyện bà ta đã làm với hạnh phúc gia đình cô. Biến cô và Yoo Ki-ung trở thành trẻ con mồ côi bố, không được đón nhận bất cứ tình thương nào của bố. Cách chương.